Chương 1137-1138, Lăng Thiếu Chiết đương nhiên sẽ không bỏ qua cho lần này chế giễu Cung Húc cơ hội, tiếp tục mở miệng nói, nghe nói ngươi nghĩ ta cờ tờ hờ mở mơ y cũng sắp chiếu phim rồi, còn tham tuyển giải thưởng Kim Lan thật là mong đợi Kim Lan kết quả. Lăng Thiếu Chiết nói xong, bên cạnh nhất thời có chuyển tới cái khác nghệ sĩ phun tiếng cười, quả thật rất mong đợi, nghe nói Cung Húc buông xuống hào ngôn. Nếu là không lấy được giải thưởng Kim Lan tốt nhất nhân vật nam chính liền phát sóng. Trực tiếp an phân đây phốc, hắn làm giải thưởng Kim Lan là nhà hắn làm đây, ảnh đế nghĩ cầm thì cầm giải thưởng Kim Lan nhưng là quốc nội nhất quyền uy điện ảnh giải thưởng Cung Húc bị bên thai xì xào bàn tán tranh cãi đến hơi không kiên nhẫn rồi, nhất thời khẽ xì một tiếng hướng về Lăng Thiếu Chiết nhìn lại, sách, ra mắt cầm một 30 triệu phòng bán vé, liền dám ở trước mặt tiểu gia rượu vo dương oai, tiểu gia phá 100 triệu thời điểm. Ngươi còn không có leo lên nhà người kim chủ giường đây. Cung Húc cái này miệng, không thể bảo là không độc rồi. Lăng Thiếu Chiết biến sắc, Cung Húc ngươi thiếu ngậm máu phun người. Cung Húc nhíu mày, ta làm sao dọn cái nào chữ nói sai rồi đắc ý cái gì, cái kia cất chó một dạng kỹ thuật diễn xuất, hoàn toàn liền là đang dối gạt tiền. Diễn xong người ta thiếu chút nữa không đem dạp chiếu phim đều đập, lại có thể còn không thấy ngại khoe khoang. Lăng Thiếu Chiết trợ lý một trong nhỏ giọng thầm thì. Cung Húc nghe một chút liền muốn nổi lên, Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt xéo qua nhìn thấy đạo diễn tới, đè một cái bả vai của Cung Húc, ra hiệu hắn không sai biệt lắm được rồi. Cung Húc lúc này mới bĩu môi một cái nhịn xuống. Ngài khỏe chứ? Hậu đạo Diệp Hoàn Hoàn mang theo Lạc Thần cùng Cung Húc đi theo tổ chương trình tổng đạo diễn lên tiếng chào hỏi. Một cái thân hình hơi mập người đàn ông trung niên cười ha hả đón, ai nha, Diệp Tổng thanh tra đến rồi lập tức bắt đầu, đi nhanh trang điểm đi được. Phòng hóa trang ở địa phương nào? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Trong con ngươi nhỏ dài của Hầu Sùng Lượng thoáng qua một vệt ánh sáng nhạt, ngay sau đó một mặt xin lỗi mở miệng nói, ai nha, Diệp Tổng Thanh Tra, thật là xin lỗi, hôm nay quá nhiều người, đơn độc phòng hóa trang tất cả đều đầy ấp rồi, chỉ có thể ủy khuất các ngươi đi bên ngoài hóa một chút, quả thực xin lỗi xin lỗi. Diệp Hoàn Hoàn nghe nói như vậy, sắc mặt nhất thời lạnh thêm vài phần, đi bên ngoài phòng hóa trang lấy thân phận địa vị của Hầu Sùng Lượng. Không có khả năng nói ra không chuyên. Nghiệp như vậy mà nói tới. Lạc Thần cùng Cung Húc dầu gì cũng là một đường cách thức làm tiết mục là nhất định là có tư nhân phòng hóa trang, làm sao có thể để cho bọn họ đi bên ngoài cùng vai quần chúng cùng nhau trang điểm, trừ phi chương 1138, đã quá đẹp trai theo sát. Hầu Sùng Lượng lại hướng về phương hướng của Lăng Thiếu Chiết nhìn lại, đang đối mặt Lăng Thiếu Chiết thời điểm, thái độ nhất thời 180 độ bước ngoặt lớn. Vô cùng ân cần, ai nha, Thiếu Chiết, ngươi làm sao đến nơi này, bên này nhiều người, quá loạn, ta dẫn ngươi đi phòng hóa trang y y tiểu thư tự mình dặn dò qua, nói ngươi gần đây chạy khắp nơi tuyên truyền quá mệt mỏi, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi nha, mau mau mời qua bên này, không khí nơi này quá kém. Diệp Hoàn Hoàn hai con ngươi híp lại, không cần nghĩ cũng biết, thoại đổi đối đãi bọn họ của Hầu Sùng Lượng, cũng là Diệp y cố ý chiếu cố rồi. Coi như Lạc Thần cùng Cung Húc là một đường, nhưng sau lưng không có công ty lớn chỗ dựa, cộng thêm Hoàng Thiên cùng Hoàn Cầu tất cả đều đang chen ép bọn họ, đoạn trước một mực đang tại chụp diễn, hơn mấy tháng không có ra ánh sáng dẫn, mấy có lẽ đã là nửa ướp lạnh trạng thái, cũng khó trách Hầu Sùng Lượng không có sợ hãi, dám cho bọn họ mang giày nhỏ rồi. Lăng Thiếu Chiết thấy vậy lộ ra biểu tình đắc ý, khiêu khích hướng về Cung Húc cùng phương hướng của Lạc Thần nhìn một cái. Sau đó chúng tinh cùng nguyện hướng về đoàn kịch tỉ mỉ chuẩn bị phòng hóa trang đi tới. Lăng Thiếu Chiết bọn họ vừa mới đi, Cung Húc liền hoàn toàn nổ rồi. Thảo lại dám xỉ và tiểu gia ta đến rồi, ta đi tìm họ Hầu hỏi rõ. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt lạnh lùng, bắt lấy cánh tay của Cung Húc ngăn lại hắn. Được rồi ngươi yên tĩnh một chút. Một bên Diêu Giai Văn cũng khuyên, dù sao bây giờ là chúng ta phải cầu cạnh người, hoặc là, hay là nhịn một chút đi. Cái này thông báo là thật vất vả mới nói tiếp. Cung Húc nghe một chút càng tức giận hơn, nhận tiểu gia trong từ điển ép căn bản không hề cái chữ này, chẳng lẽ còn thật để cho ta đi bên ngoài cùng những người đó chen chúc một cái phòng hóa trang? Diệp Hoàn Hoàn dĩ nhiên không thể làm như thế, nếu như là hôm nay Cung Húc cùng Lạc Thần thật tại dùng chung phòng hóa trang, bên ngoài còn không biết muốn truyền thành cái dạng gì. Diệp Hoàn Hoàn không chút do dự mở miệng, dĩ nhiên không được. Cái kia Diệp ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Thần lo âu hỏi. Cung Húc khẽ nguyên rủa, đáng chết, vào lúc này Cung Húc đã giận đến không được, một đám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thật sự cho rằng cha hắn bất kể hắn, hắn liền sa sút mẹ của hắn trước khi chết để lại cho hắn 20% cổ phần, chẳng qua là nhất định phải chờ hắn kết hôn rồi mới có thể động dụng mà thôi. Hắn cái đó mẹ kế coi như là còn muốn xỉ vào hắn, cha hắn cũng không khả năng thực có can đảm không nhận hắn. Con mẹ nó đấy ép tiểu gia ngày mai liền đi kết hôn Cung Húc cả giận nói. Diệp Hoàn Toàn nhíu mày, kết hôn ngươi cái này vậy là cái gì ngạnh hử? Trong tay ta đầu có Cung gia công ty 20% cổ phần đây chẳng qua là nhất định phải ta kết hôn rồi mới có thể động mẹ ta rốt cuộc nghĩ như thế nào à? Lại có thể để cho ta kết hôn mới có thể động Cung Húc vừa nói, vừa lộ ra đau đến không muốn sống biểu tình.